Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Giang văn tập được bán vào ngày 15 hàng tháng. Hôm nay, vừa đúng lúc là ngày 15 tháng 7, cũng chính là Tết Trung Nguyên, còn gọi là Tết Quỷ. Theo phong tục của huyện Sùng Thành, vào ngày này, bá tánh phải thắp một số nến ở trước cửa nhà hoặc ven đường. Sau khi nói chuyện với Lê Thanh Chấp, cậu đồng chi muốn giữ Lê Thanh Chấp ở lại ăn tối, nhưng Lê Thanh Chấp từ chối, về nhà từ sớm. Sau đó hắn liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang nghịch một đống nến. Sao lại mua nhiều nến như vậy? Lê Thanh Chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, hôm nay là rằm tháng 7, buổi tối phải thắp nến. Năm ngoái hình như không thắp. Lê Thanh Chấp nhớ lại một chút, năm ngoái lúc này hắn đã xuyên đến thế giới này rồi, không nhìn thấy Kim Tiểu Diệp thắp nến. Kim Tiểu Diệp nói lý lẽ hùng hồn, lúc đó nhà không có tiền, lấy đâu ra nến mà thắp. Mấy năm Lê Thanh Chấp không ở nhà, nàng chưa từng làm những thứ tốn tiền này. Năm ngoái Lê Thanh Chấp trở về, nhưng lại có vẻ yếu ớt, trong lòng nàng không yên tâm, tự nhiên cũng sẽ không mua nến về thắp. Năm nay thì khác, nàng quản lý sổ sách, bây giờ tuyệt vị trai trừ đi các loại chi phí, trừ đi tiền công cho Thường Chiêm bọn họ. Một ngày có thể kiếm được 5-6 lượng bạc cho nàng, một tháng có hơn 100 lượng. Tiền mà Kim Diệp Tú Phường kiếm được không nhiều bằng tuyệt vị trai, nhưng một tháng cũng có thể kiếm được 3-40 lượng bạc cho nàng. Hai cửa hàng cộng lại, Kim Tiểu Diệp bây giờ một tháng có thể kiếm được 200 lượng bạc, mua một ít nến thì tính là gì chứ? Lê Thanh Chấp cười cười, đến xem nến mà Kim Tiểu Diệp mua về. Đối với bá tánh bình thường của Đại Tề mà nói, nến không hề rẻ. Sau khi mua một đôi nến, người nông dân bình thường chỉ lấy ra thắp vào những dịp quan trọng. Ví dụ như lúc ăn Tết cúng tế tổ tiên phải thắp, thắp một lúc liền thổi tắt. Sau đó lúc thanh minh tảo mộ phải thắp, thắp xong liền thổi tắt. Gặp phải ngày giỗ của người thân trong nhà các loại, lúc cúng bái cũng phải lấy ra thắp một chút. Tiết kiệm một chút, một đôi nến có thể dùng một năm. Đương nhiên người có tiền trong tay sẽ không làm như vậy. Mỗi lần bọn họ đều mua nến mới về thắp, những cây nến đã thắp nhưng chưa cháy hết, có thể dùng để chiếu sáng ngày thường, cũng có thể cắm ở cửa ven đường đốt vào Tết Trung Nguyên. TBG nến ở huyện Sùng Thành chia làm hai loại, một loại ở giữa là một sợi dây bông, còn có một loại ở giữa là một ống tre nhỏ quấn dây bông. Mọi người thường mua loại sau, vì ống tre nhỏ ở giữa là rỗng, có thể CMV, đế nến nhọn, lúc tảo mộ các loại. Ống tre nhỏ còn có thể cắm trực tiếp xuống đất. Kim Tiểu Diệp mua chính là loại này. Nàng cắt một quả bí đao, cắm nến lên bí đao, đợi buổi tối đốt. Bữa tối hôm đó vẫn là do Thường Chiêm làm. Bí đao còn lại hắn thái sợi sau đó xào, cũng khá ngon. Nữ công hôm nay cũng ăn bí đao. Rong biển, bí đao và thịt heo nấu một nồi lớn, chan lên cơm rất ngon. Nhưng Lê Nhị Mao không thích ăn bí đao, không ăn một miếng nào. Trước đây hắn không kén ăn, bây giờ chắc là vì cuộc sống tốt hơn rồi, liền kén chọn, mấy loại rau đều không thích ăn. May mà không phải là hoàn toàn không ăn, Lê Thanh Chấp mua một ít dưa chuột ngâm trong nước, hắn chơi đùa nóng nực khát nước liền lấy một quả ăn. Thấy vậy, Lê Thanh Chấp cũng không quản chuyện hắn kén ăn nữa. Lúc nhỏ hắn cũng kén ăn, cũng không thích ăn bí đao, nhưng bây giờ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí đao sống cũng rất ngon, vỏ bí đao còn rất dai, chỉ là phải rửa sạch trước khi ăn, tránh bị gai nhỏ trên vỏ đờ, ớ, em mờ vào. Ăn cơm xong, mấy đứa nhỏ liền bắt đầu đợi trời tối. Trời còn chưa tối hẳn, bọn họ liền thắp nến, vui vẻ như ăn Tết vậy. Trẻ con không có khái niệm về Tết Quỷ, chỉ cảm thấy rất nhiều nơi ở huyện Sùng Thành đều thắp nến, trông rất đẹp. Lê Nhị Mao còn lấy một ít giấy đã dùng rồi đốt chơi. Lê Thanh Chấp vẫn không ngăn cản, cùng bọn họ đốt. Hắn khó có dịp trở về, nhất định phải chơi đùa với bọn nhỏ cho thật tốt. Thấy hắn chơi vui vẻ, Thường Chiêm cũng tham gia vào, Lê Lão Căn còn thu thập giọt nến nhỏ xuống nặn chơi. Lúc nhỏ ta thấy người khác chơi nến rất hâm mộ, không ngờ bây giờ tuổi đã cao rồi, cũng có thể chơi. Nhưng sau khi chơi một lúc, Kim Tiểu Diệp liền gọi người. A Thanh, chàng nên dẫn Đại Mao Nhị Mao đi tắm ngủ rồi. Hôm đó bọn họ ngủ muộn hơn bình thường, sau khi thu dọn xong nằm trên giường, Kim Tiểu Diệp không nhịn được hỏi Lê Thanh Chấp. Chàng mấy tuổi rồi, suốt ngày chơi cùng trẻ con. Lê Thanh Chấp nghiêm túc nói, Ta 3 tuổi, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Kim Tiểu Thụ đã đến đón Lê Thanh Chấp rồi. Vì phải đến phủ thành giao hàng cho Phương Tú Nương, mỗi ngày hắn đều dậy rất sớm đến Tuyệt Vị Trai lấy món kho vừa mới làm xong. Gần đây Phương Cẩm Nương và Kim Phụ Kim Mẫu đều mua thuyền của Kim Tang Thụ đến huyện thành. Sau khi Lê Thanh Chấp lên thuyền, Kim Tiểu Thụ liền bắt đầu chèo thuyền, chỉ muốn nhanh chóng đến phủ thành. Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Thụ, Tiểu Thụ, mỗi ngày ngươi đi đi về phủ thành có mệt không? Mệt chứ, Kim Tiểu Thụ nói, gần đây hắn thật sự rất mệt, ngày nào cũng phải ra ngoài từ sáng sớm, sau đó lại vội vàng trở về, buổi chiều có thể ngủ một lúc, nhưng sau khi ngủ dậy lại phải đến Tuyệt Vị Trai giúp đỡ. Lê Thanh Chấp nói, đã mệt như vậy, tại sao ngươi không thuê người giúp ngươi giao hàng? Như vậy ngươi sẽ đỡ mệt hơn. Kim Tiểu Thụ có chút mờ mịt. Lê Thanh Chấp lại nói, bây giờ chuyện mở cửa hàng bên ngoài đều do ngươi quản lý. Sau khi ngươi lấy món kho từ Tuyệt Vị Trai, có thể tăng giá một chút bán cho Phương Tú Nương. Tiền giao hàng tính luôn vào đó, số tiền này đủ để ngươi thuê người giúp ngươi giao hàng rồi chứ? Kim Tiểu Thụ gật đầu, tuy rằng gần đây hắn rất mệt, nhưng kiếm được không ít tiền. Hắn lấy món kho 10 lượng bạc từ Tuyệt Vị Trai, bán cho Phương Tú Nương là thu 11 lượng bạc. Đương nhiên Phương Tú Nương cũng có lời, nàng bán món kho ở tỉnh thành. Người thuê người giúp ngươi giao hàng, sau khi mình rảnh rỗi, có thể đến huyện Lâm Hồ hoặc huyện khác gần đó mở cửa hàng, như vậy ngược lại có thể kiếm được nhiều hơn. Lê Thanh Chấp giảng giải kinh doanh cho hắn, sau khi có nhiều cửa hàng, người có thể mua thêm mấy chiếc thuyền, thuê thêm mấy người giúp ngươi giao hàng. Những người này đã giao hàng đến phủ thành huyện Lâm Hồ vào thời gian cố định mỗi ngày rồi. Ngươi còn có thể để bọn họ giúp bá tánh huyện Sùng Thành mang đồ theo, đều có thể kiếm tiền. Kim Tiểu Thụ ngày nào cũng vất vả như vậy làm gì? Hắn hoàn toàn có thể mua thêm mấy chiếc thuyền mở một thuyền hành, vừa giao món kho vừa giúp giao những thứ khác. Tỷ phu, sao huynh lại nghĩ ra được vậy? Huynh thật sự quá lợi hại. Kim Tiểu Thụ nói là tỷ tỷ ngươi nghĩ ra. Nàng ấy không có thời gian nói với ngươi, liền để ta nói với ngươi hôm nay. Lê Thanh Chấp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua lúc Kim Tiểu Diệp nói chuyện phiếm với hắn, đã nhắc đến chuyện Kim Tiểu Thụ rất bận, muốn để Kim Tiểu Thụ mở một thuyền hành. Mà hắn giúp Kim Tiểu Diệp hoàn thiện ý tưởng này, khá xấu hổ, trước đây hắn đều không chú ý đến sự mệt mỏi của Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ giao hàng cho Phương Tú Nương. Kỳ thực giao muộn một chút cũng được, cửa hàng của Phương Tú Nương thường mở cửa vào khoảng 10 giờ sáng. Lê Thanh Chấp để Kim Tiểu Thụ chèo thuyền chậm một chút, nói chuyện mà hắn và Kim Tiểu Diệp đã thảo luận. Kim Tiểu Thụ ghi nhớ trong lòng, vô cùng hưng phấn. Hắn một mực muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút, để con cái mình có cuộc sống tốt đẹp. Nếu mở thuyền hành, hắn nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hôm đó lúc Lê Thanh Chấp đến Sùng Văn Thư Viện đã gần trưa rồi. Hắn định đi ăn cơm trước, sau đó có thể bắt đầu học tập buổi chiều. Kỳ thực trước khi vào thư viện, Lê Thanh Chấp đã ăn bánh bao cùng Kim Tiểu Thụ rồi, nhưng hắn không ngại ăn thêm một bữa. Cơ thể hắn đã không còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng hắn có thể dùng dị năng cường hóa cơ bắp xương cốt của mình. Muốn đi xa trên con đường khoa cử, phải có một thân thể tốt mới được. Hơn nữa, hắn đã từng nói với Lê Đại Mao Lê Nhị Mao hắn lợi hại như thế nào. Nói hắn có thể một mình đánh mười mấy người. Hắn không thể lừa người. Lê Thanh Chấp vừa vào thư viện liền gặp mấy người bạn học. Sau khi Chu Tầm Miểu đến Sùng Văn Thư Viện đã từng bị người khác gây phiền phức, nhưng Lê Thanh Chấp không gặp phải chuyện như vậy. Chu viện trưởng đã từng khảo nghiệm hắn trước mặt mọi người, sau đó lại đích thân mời hắn đến Sùng Văn Thư Viện học tập. Người trong thư viện nhìn thấy Chu viện trưởng coi trọng hắn, tự nhiên sẽ không nói bậy trước mặt hắn. Nhưng vì hắn không học cùng những người khác, nên quan hệ của hắn với người trong thư viện rất bình thường, không thân thiết. Nhưng hôm nay, mấy người bạn học đó vừa nhìn thấy Lê Thanh Chấp liền tiến lên đón, tươi cười nói. Lê Huynh, chúc mừng. Lê Thanh Chấp có chút kỳ lạ. Vương Huynh, Phong Huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người này không thân thiết với Lê Thanh Chấp. Bọn họ không ngờ Lê Thanh Chấp lại có thể gọi chính xác họ của bọn họ, có chút kinh hỉ. Lê Huynh, trên An Giang văn tập, tháng này, có bài văn của Huynh. Lê Huynh, Huynh đã làm rạng danh phủ Hòa Hưng chúng ta. Lê Huynh, bây giờ mọi người đều đang nói chuyện này. Khoảng thời gian này, Lê Thanh Chấp đã xem An Giang văn tập, mấy năm trước, cũng nghe Chu viện trưởng nói một số chuyện của An Giang Văn Tập, biết nếu bài văn của một người có thể được đăng trên An Giang Văn Tập sẽ có lợi ích rất lớn đối với người đó. Hắn cảm thấy bài văn của mình hẳn là có thể được đăng tải, nhưng hắn tưởng phải đợi đến tháng sau, hoặc đợi thêm mấy tháng nữa mới có thể nhìn thấy tên mình trên An Giang Văn Tập, không ngờ lại nhanh như vậy. Cách chương.